Ba ơi cạn chén đêm nay, mai ba đừng nhậu nữa. Vì đã bao năm chôn vùi trong men rượu mà nỗi sầu đau có dời bớt bao. Quên trời quên đất, từ ngày mẹ bỏ đi ba nhớ mong đêm ngày ngóng trông. Con buồn ra đứng bờ sông, biết bao con thuyền đi rồi vẫn không về đây. Buồn này làm sao dơi trong chén men cay, ba có dơi đi sầu và tìm quên đây vui với con thơ. Chẳng về ba sớm chiều vô trong chén sầu nước mắt con rơi rồi ai hiểu được chăng, bởi do con nghèo mẹ bỏ đây. Thế gian chế cười ba nhậu say, chẳng màng gì thế gian nói làm sao mặc kệ hết luôn. Ngày đêm chẳng khi nào dậy hỏi thằng con nó như thế nào, xong làm sao tim này nhói đau. Ôi buồn sao ba đừng xin xa. Trời quên đất, từ ngày mẹ bỏ đi ba nhớ mong đêm ngày ngóng trông. Con buồn ra đứng bờ sông, biết bao con thuyền đi rồi vẫn không về đây. Buồn này làm sao dơi trong chén men cay, ba có dơi đi sầu và tìm quên đây vui với con thơ. Về ba sớm chiều vô trong chén sầu nước mắt con rơi rồi ai hiểu được chăng, bởi do con nghèo mẹ bỏ đây. Thế gian chế cười ba nhậu say, chẳng màng gì thế gian nói làm sao mặc kệ hết luôn. Thấy ba đi nhậu hoài say mềm ngày dậy hỏi thằng con nó như thế nào, xong làm sao tim này nhói đau. Ôi buồn sao ba đừng xin xa. đón nhân về đây. Từng màu sắc nhiệm màu, ngàn ngàn tiếng quanh gian, âm trầm đưa tiếng ngân á Di Đà Kinh, sanh từ không đến đây cùng trở về lạc quốc đang chờ ta. Cùng niềm tin Di Đà, cành hồng ngát sen màu, bay về đây tiến lên á muôn năm, tia hào quang sáng soi trần gian. Trở về lạc quốc đang chờ ta, cùng niềm tin Di Đà, cành hồng ngát sen màu, bay về đây tiến lên á muôn năm, tia hào quang sáng soi trần gian. Bay về đây tiến lên á muôn năm, tia hào quang sáng soi trần gian. Quang sáng soi trần gian. Rằm tháng tháng hai ngày ấy. Cha tây thân thế thành câu thây, xa lời chia tám vua cho đều. Pháp màu chẳng lấy luôn truyền mãi, tại sao rằm tháng hai ngày ấy? Nghĩa là viên mãn của Như Lai, mỗi người xem giới như là Phật. Giữ dành tình tâm thì an vui. chờ đèn mờ. Ước gì ai nhớ con thơ. Trăm ngày ngày mới lớn có cha có mẹ chẳng lo gì cả. Mẹ cha làm hết thế nhưng bây giờ đâu giống lúc xưa. Mới yêu em cho nên về bên nhà em chung sống, thế nên anh mong sao ta sẽ được ở gần nhau. Cuộc sống bên gia đình em dù vất vả gian nan mà hiếu cho lòng. Sống bên gia đình em dù vất vả gian nan mà hiếu cho lòng. Không thay đôi.